Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày khi cô ngủ thiếp đi, cô bị đánh thức bởi một tiếng hét bất ngờ. Cô mở o mắt, nhanh chóng nhìn ra ngoài phòng chẳng mấy chốc. Cô nghe được tiếng khóc thảm thiết. Cậu chủ, tôi sai rồi, tôi biết mình đã sai. Niệm Ninh nhìn qua cánh cửa một cách tò mò, muốn biết những gì đang xảy ra bên ngoài. Trong lòng cô rất tò mò. Cô chậm chậm đi xuống, kéo theo một cơ thể yếu ớt, từ từ tiến đến nơi phát ra âm thanh. Cô bước đến cầu thang và thấy ngay cảnh tượng trước mắt. Xuân Yến đang quỳ trong phòng khách, khóc lóc kể lể với khuôn mặt đầy hối hận. Tôi đang nghĩ về việc cô ở Nhạc gia làm việc rất chăm chỉ. Tôi chưa bao giờ để cô phải bị thiệt thòi. Hôm nay cô đối xử với cô ấy như thế nào thì bây giờ cô phải tăng gấp đôi hình phạt như vậy. Nhạc Cận Ninh nhìn Xuân Yến một cách vô cảm. Đôi mắt không có dấu vết của sự sống, như thể đang quan sát một người đã chết. Xuân Yến không ngờ rằng cậu chủ sẽ bênh vực cho Niệm Ninh. Cô rất căm ghét Niệm Ninh sao? Tại sao như vậy? Hai Xuân Yến nhìn Nhạc Cận Ninh với đôi mắt ngấn lệ và nói một cách tế nhị. Cậu chủ, tôi thực sự không có ý đó. Tôi nghĩ, tại sao? Giọng của Nhạc Cận Ninh mờ nhạt, nhưng những người có mặt đều nghe thấy sự lạnh lùng trong giọng nói của anh. Biểu cảm trên khuôn mặt cô cứng đờ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ảm đạm của Nhạc Cận Ninh. Nếu cô muốn giải thích, cô không thể nói bất cứ điều gì. Nhạc Cận Ninh không muốn lãng phí thời gian cho Xuân Yến nữa, anh trực tiếp ra lệnh. Chú Hoàng, tải app NOLA để đọc full và miễn phí nhé. Chú Hoàng hiểu ý của Nhạc Cận Ninh, ông nghĩ về khuôn mặt đỏ bừng của Niệm Ninh và nhìn Xuân Yến không có chút thương cảm nào. Chú Hoàng lạnh lùng nói, đưa Xuân Yến xuống. Đốt cả hai tay của cô ấy, sau đó để cô ấy giặt tất cả quần áo của người giúp việc trong biệt thự, rồi đuổi ra ngoài. Xuân Yến thực sự sợ hãi khi thấy cậu chủ và chú Hoàng. Khuôn mặt cô tái nhợt và trong biệt thự có rất nhiều người hầu, nếu tay cô bị bỏng mà phải giặt nhiều quần áo thì tay cô sẽ hỏng mất. Cậu chủ, tôi biết tôi đã sai, xin hãy tha cho tôi lần này. Xuân Yến quỳ xuống đất và cầu xin, Tôi hứa tôi sẽ không tái Nhạc lần nữa, tôi có thể xin lỗi cô ấy. Cậu chủ Xuân Yến tiếp tục khóc và cầu xin nhưng biểu hiện của Nhạc Cận Ninh Vân không dao động. Anh nhìn Xuân Yến một cách vô cảm khi bị một số người hầu kéo xuống. Khi Niệm Ninh nhìn thấy cảnh này từ trên lầu nhưng cô vẫn không có một chút cảm xúc nào vì cô không có cảm tình với Xuân Yến. Hơn nữa, nếu Nhạc Cận Ninh không đứng ra phân xử cho cô hôm nay, thì sự thiệt thòi và cay đắng này của cô sẽ trở nên vô ích. Cô tin rằng Xuân Yến không chỉ phải hối lỗi mà còn không có khả năng bắt nạt cô nữa. Khi Niệm Ninh nhìn Nhạc Cận Ninh một lần nữa, trong lòng cô dâng lên cảm xúc phức tạp, khó diễn tả thành lời. Kể từ sau cái chết của mẹ cô, không ai sẵn lòng đau buồn cho cô. Dù cô có phải chịu đựng nỗi bất bình nào trong Niệm gia, cô chỉ có thể giữ trong lòng, âm thầm xoa dịu vết thương mà người khác không nhìn thấy. Nhạc Cận Ninh là người đầu tiên sẵn sàng đứng về phía cô sau khi mẹ cô rời đi, mặc dù điều này xảy ra vì có liên quan đến anh ta. Lúc này, một chút ấm áp dâng lên trong trái tim mát lạnh của cô, chảy xuống cơ thể như một dòng chảy ấm áp. Niệm Ninh nhìn sâu vào Nhạc Cận Ninh một lần nữa và lặng lẽ quay đi. Ngay lúc cô quay lại, Nhạc Cận Ninh dường như cảm thấy điều gì đó. Cách chương.